thế tôi xin nói cái nhân duyên mà chúng ta gặp nhau. Câu chuyện này nó hơi dài. Là khi Đức Phật còn tại thế, Phật và Tôn giả A Nan đến cái thôn Lê Xá, là một cái thị trấn ở nhà quê rất là nghèo. Phật đến đó, Phật thuyết pháp để độ cái dân ở thôn Lê Xá đó, nhưng mà không ai nghe hết. Tôn giả A Nan thấy cái tình hình nó xấu không được tốt, A Nan mới nói với Đức Phật: thưa Thế Tôn, con thấy dân ở thôn này nó không có duyên với mình, thôi thầy trò mình kiếm chỗ khác mình độ. Phật mới an ủi A Nan: tôi ráng ở lại một bữa nữa đi con. Ở cái ngày thứ hai thì A Nan thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, hôm nay con thấy tình hình nó xấu hơn ngày hôm qua. Hôm qua thì cũng lơ là thôi, bữa nay thì mặt người nào con thấy đấm đấm ở trên, thế là không, xấu lắm không được. Phật mới an ủi: thôi ở lại bữa nữa đi con. Thế thì ở lại ngày thứ ba nữa thì A Nan thấy xấu hơn ngày thứ hai. Thôi thì thưa với Đức Thế Tôn, thôi mình về, độ không được. Thì Đức Phật và A Nan về. Về đến Kỳ Viên Tiên Xá thì Đức Phật vào chánh định. Vì Phật chứng được là Tam Minh, tức là Túc Mạng Minh. Đức Phật thấy được cái quá khứ của chúng sinh ở trong nhiều kiếp về trước. Thì Phật thấy rằng dân chúng ở thôn Lê Xá nó có duyên với Đức Mục Kiền Liên. Cho nên Phật nói A Nan rằng: gọi Đức Mục Kiền Liên đến để Phật nhờ đi thuyết pháp. Thì Đức Mục Kiền Liên đến thì Phật nói: thôi thì ông chuẩn bị y bát rồi đến cái thôn Lê Xá đó để độ cho dân ở thôn đó chút. Thì Đức Mục Kiền Liên bạch Phật: thưa Thế Tôn, con không có khả năng. Trong đại chúng thì con giới thiệu một là Tôn giả Phú Lô Na là đệ nhất thuyết pháp. Thì Đức Thế Tôn cử thì Tôn giả Phú Lô Na thì tiện hơn con. Thứ hai là Tôn giả Xá Lợi Phất. Thứ ba nữa là trưởng lão Tu Bồ Đề. Mấy vị này có cái khả năng thuyết pháp, còn con thì không có khả năng. Đức Thế Tôn nói: không, tôi biết cái việc này là ông đi có kết quả, chứ còn người khác thì không có kết quả. Thì cuối cùng thì Đức Mục Kiền Liên y lời Phật, mang y bát đi đến thôn Lê Xá để thuyết pháp. Cái đặc biệt đó là ngày mới đến đầu làng thì dân ở thôn Lê Xá đó họ ra họ rước, mà có cái vẻ mừng rỡ lắm, có cái vẻ hân hoan lắm. Thì thỉnh ngài thăng tọa thuyết pháp. Quý vị biết rằng Tôn giả Mục Kiền Liên không có khả năng, bởi vì ngài là thần thông đệ nhất. Cái nơi nào mà hàng phục ngoại đạo thì Tôn giả Mục Kiền Liên làm có kết quả, còn thuyết pháp thì ngài không có khả năng. Nhưng mà hôm nay đó thì Đức Thế Tôn quyết định thì cử ngài đi thuyết pháp, thì ngài cũng không dám cãi lời, ngài thăng tọa thuyết pháp. Thì cái buổi pháp của ngài thì không biết nói sao hết, khúc đầu rồi đem xuống sau, rồi khúc sau đem lên khúc giữa, thì nó lộn xộn không có logic gì hết. Thế mà sau cái thời thuyết pháp thì dân ở thôn Lê Xá nó họ quy y với ngài hết, mừng rỡ lắm, dường như là gặp nhau trong nhiều kiếp nhiều đời vậy. Rồi đãi đằng đồ nhiều món ăn rất là trịnh trọng. Đến chiều thì họ đưa sư phụ về đến cửa cổng của Kỳ Viên Tiên Xá thì chia tay, bệnh rịnh thầy trò có cái vẻ thâm hậu lắm. Bây giờ đại chúng mới thấy cái tại sao Đức Thế Tôn đến nó thuyết pháp mà họ không nghe, độ không được, mà Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật mà đến nó thuyết pháp độ họ được, mà họ có cái vẻ hâm mộ và triều mến, thì đại chúng mới thưa Đức Phật, thưa Thế Tôn. Cái lý do tại làm sao? Thế Tôn là thầy của trời người, mà đến đó thuyết pháp độ dân cái thôn Lê Xá đó mà không kết quả, còn tôn giả Mục Kiền Liên đến đó có kết quả, thì chúng con không hiểu được cái nguyên nhân, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Đây là một cái nhân duyên gì đó chứ không phải chuyện bình thường. Thì Đức Phật mới nói: các ông hỏi thì tôi trả lời. Và đây là một cái nhân duyên ở trong tiền kiếp, về quá khứ xa xưa về trước, thì dân ở thôn Lê Xá đó là bầy kiến ở trong quá khứ. Còn Đức Mục Kiền Liên bây giờ, ngày xưa đó là ông Kiều đi đốn củi, rất là nghèo. Hôm nọ ông Kiều gánh một gánh củi về, thì đi ngang đường nó gặp phải một đám mưa, nước nó trôi cái bầy kiến. Cho nên ông Tiều mới bỏ cái gánh củi, mở gánh củi rồi bắt cầu cho cái bầy kiến nó thoát chết. Thì cuối cùng bầy kiến nó được sống sót. Nhờ cái nhân duyên đó mà cho đến ngày hôm nay, dân chúng họ ở chung với nhau một thôn. Ngày xưa họ là một bầy kiến, một ổ, bây giờ họ quây quần ở nhau một thôn. Còn ông Tiều ngày xưa bây giờ là tôn giả Mục Kiền Liên, cho nên Mục Kiền Liên có cái duyên với họ, và bây giờ độ họ được, còn ta độ không có được. Đó là cái nhân duyên mà gặp nhau quan hệ. Thế thì nãy giờ mình nói cái chuyện nhân duyên, rồi gặp nhau, rồi quan hệ. Giờ tôi kể chuyện này cho quý vị nghe. Năm đó tôi học ở Phật học đường Lưỡng Xuyên, tức là năm 1961. Thì tôi đi hộ niệm cho một bà Phật tử, mà bà này đó là ban bảo trợ Phật học đường và cúng cho trường Phật học đầy đủ hết. Nhưng mà bà có cái tật là chửi người ăn người ở trong nhà, chửi dữ dằn. Cúng thì cúng, nhưng mà chửi thì chửi. Cho nên quý vị có cúng thôi đừng có chửi, mà có chửi thôi đừng có cúng, cái nghiệp nó nặng lắm. Khi mà bà lâm chung đó, thì ở trên trường Phật học xuống đó để mà trợ niệm cho bà, thì thầy giáo thọ tôi đó, thầy quan sát từ ở trên đỉnh đầu xuống tới bàn chân, thầy nói là bà đọa địa ngục rồi. Là sao? Tức là từ cái ngực trở lên thì lạnh, mà từ cái bụng trở xuống thì nóng. Cái hiện tượng đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà từ cái ngực trở lên trên cái đỉnh đầu đó, thì ba cái cõi thánh, tức là thiên nhân A-tu-la. Mà từ cái bụng trở xuống đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà lúc đó tôi còn nhỏ, tôi chưa học duy thức, cho nên tôi chưa hiểu. Thầy giáo thọ tôi nói là đọa địa ngục. Rồi thầy mới nói bây giờ hai điệu đứng hai bên, thầy đứng chính giữa thì thầy trò chúng ta niệm Phật tiếp dẫn cho bà. Thầy giáo thọ tôi mới đưa cái bàn tay từ cái chân của bà mà đưa lên, tức là dùng cái nội lực đưa lên. 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì bắt đầu rất là lạnh từ cái bụng trở xuống, mà từ cái ngực trở lên cái cần cổ nóng. Cho nên thầy giáo thọ tôi mới nói thôi thầy trò mình cứu bà ngang đó thôi, bà được làm người. Tôi mới thấy là cái kết quả của cái việc hộ niệm. Thì trong duy thức học như thế này, có cái bài kệ để mà biết được cái người chết rồi cái thần thức đi cái cõi nào. Thì trong duy thức người ta nói thế này: thánh đảnh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất ước ly, địa ngục khước tâm xuất. Có nghĩa là khi cái người chết đó, là chúng ta đừng có đụng đậy, chúng ta để yên tĩnh trong vài tiếng đồng hồ, chúng ta đến chúng ta lấy cái tay chúng ta rờ. Nếu ở cái đầu mà nóng, tức là cái thần thức họ ra ở chỗ đó, là người đó họ được sanh về cõi thánh. Mà nếu như cái hơi nóng đó còn lại cuối cùng ở cái mặt thì người đó sanh về cõi trời, tức là thánh đảnh nhãn sanh thiên, tức là ở cái mặt, cái con mắt là người đó được sanh về cõi trời. Nhân tâm, nếu cái hơi nóng còn lại cuối cùng đó, tất cả lạnh hết rồi, cái hơi nóng còn lại ở cái ngực là người đó được sanh vào cõi người, là nhân tâm. Nếu cái hơi nóng nó còn lại ở cái bụng là người đó sanh ở ngạ quỷ. Ngạ quỷ phúc, tức là phúc là bụng, nóng ở cái bụng là sanh ở ngạ quỷ. Nếu cái hơi nóng nó còn lại cuối cùng ở cái đầu gối, đó là bàn sanh, tức là chó mèo súc sanh. Nếu cái hơi nóng nó còn lại ở cái lòng bàn chân, tức là địa ngục khước tâm xúc. Như vậy thầy giáo thọ tôi biết được cái thần thức mà nó ra đi đó ở cái cõi nào, tức là chúng ta quan sát từ trên đầu xuống tới bàn chân, chúng ta biết rằng người đỡ sanh về cõi nào. Trong duy thức nó có nói, mà lúc đó tôi còn nhỏ tôi chưa học, mà thầy giáo thọ tôi nói khi tôi lớn tôi học thì tôi mới biết. Như vậy cái công đức hộ niệm và cái ý nghĩa hộ niệm và sự lợi ích của hộ niệm đối với tịnh độ và người lâm chung hết sức là có kết quả. Đó là cái phương pháp niệm niệm Phật để mà tiếp dẫn. Thì bây giờ cái cách thức chúng ta làm cách sao? Thì cái này là Hòa Thượng Quảng Khâm và Pháp Sư Tịnh Không cũng có giảng, cái này tôi nhắc lại. Đa phần đó thì mà cái lúc mà cái người lâm chung đó họ ghét chuông mỏ đó, họ ghét lắm. Chỉ một thiểu số thôi, còn đa số họ ghét. Cho nên vì vậy mà chúng ta chỉ niệm Phật niệm không thôi, đừng có chuông mỏ gì hết. Chúng ta tránh đi cái người ưa và cái người không ưa thôi, ta lấy cái phần đông là không ưa. Cho nên chúng ta niệm Phật tiếp dẫn cho người lâm chung, ta không cần phải chuông mỏ mà niệm phải rõ ràng. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cái mình nghĩ thì người khác họ niệm tiếp ba câu, rồi tới mình chia nhau bên đây ba người là chín câu mới trở lại mình. Thì như vậy là không có mất sức khỏe, và cái sự niệm Phật của chúng ta lâu dài, có thể 2 tiếng, có thể 3 tiếng, có thể 4 tiếng, mà trong cái pháp môn tịnh độ mà tiếp dẫn cho người lâm chung đó là phải 8 tiếng đồng hồ. Như vậy là từ lúc họ tắt thở mà cho đến khi mà chúng ta tiếp dẫn đó là phải 8 tiếng đồng hồ hoặc là 6 tiếng đồng hồ thì thần thức họ mới ra hẳn. Còn trong lúc đó này cấm ngạc chúng ta không được đụng. Bởi vì sao? Vì trong lúc mà giữa cái thần thức và cái thân tiền ẩm này nó rời nhau đó là họ đau lắm. Ở trong kinh diễn tả như con rùa thoát xác. Cái đau đớn lúc đó đó, trong kinh diễn tả như con rùa thoát xác. Ví dụ như chúng ta bắt con rùa, rồi một người thì kìm cái mai của nó, một cái người nắm cái cần cổ nó, kéo ra ruột gan rồi ra hết. Thì quý vị tưởng tượng nó đau cỡ nào. Con rùa thoát xác có nghĩa là nắm cái cổ con rùa, rồi cái người đó kìm cái mai nó mà kéo cả con rùa ra, cả ruột gan, cả chân cẳng ra hết thì nó đau vô cùng. Cho nên cái thần thức mà ra khỏi cái thân tiền ẩm đó nó đau như con rùa thoát xác. Cho nên chúng ta đụng họ thì họ sân, mà họ sân là họ đọa địa ngục. Và cái nghiệp tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục, tà kiến si mê là súc sanh. Cho nên á, tham sân si là nhân, địa ngục ngạ quỷ súc sinh là quả. Cho nên chúng ta nói chúng ta thương cha mẹ chúng ta thương người thân của chúng ta, mà khi cha mẹ ông bà chúng ta chết mà chúng ta khóc thì cố tình mà chúng ta đẩy người thân của chúng ta vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì chúng ta có thương không? Nhưng mà người thế gian đó chết mà không khóc đó, có mấy cái trường hợp như thế này để tôi nói cho quý vị. Chết mà không khóc đó thì họ nói đâu có thương đâu, cho nên nó không khóc, cho nên phải khóc mới là thương, hiểu không nè? Đó là cái trường hợp bình thường. Nếu như cái gia đình này mà ở cái nhà từ đường mà hưởng cái của ông bà cha mẹ đó, mà con dâu mà bà má chồng chết mà không khóc thì không có vừa với mấy đứa em chồng đâu, không có vừa đâu, hiểu không? Nó nói rằng cái mụ này đâu có thương má đâu, dâu mà đâu có thương cho nên chết nó dựng chân nó đâu có khóc. Nhưng mà người ta Phật tử người ta không khóc, chứ không phải người ta ghét, người ta còn khóc đó, dù gì lắm. Tôi nói cái khóc dù gì quý vị. Hồi đó tôi hành đạo đó, thầy tôi xuống cái đám tang đó, thầy tôi khai kinh rồi thầy tôi về, hai điệu tôi tụng kinh, tối ở lại tụng kinh. Thì hai điệu vô tụng kinh thì cái bà vợ đó bắt ôm cái hòm bà khóc bà kể như Tào Tháo kể ơn. Hai điệu tôi tụng xong ra ngoài uống nước cái bà đi ra luôn. Rồi nghỉ chừng tiếng đồng hồ nữa hai điệu tôi vô tụng thì bà cũng vô bà ôm cái hòm bà khóc. Tôi về tôi nói thầy ơi, cái bà vô duyên quá thầy. Bà hỏi sao mà đám ma mày nói tao vô duyên. Thì tụi con vô tụi con tụng kinh rồi bà khóc, mà tụi con ra là bà cũng ra bà sợ ma, bà không dám nói đâu. Thầy tụi cái thằng theo quái thiên điểm đó, điểm nữa kia đó, bà sợ ma cho nên bà không dám ở đâu bà khóc, mà bà chờ tụi tôi vô tụng kinh rồi bà vô bà khóc. Thì bà có hai đứa ấy gì trên bà vô bà khóc không? Thì tôi cho cái khóc là gì? Khóc vô duyên. Vô duyên không? Trường hợp thứ hai nữa là mà mẹ chết rồi đứa con gái nó về nó khóc, mà thấy người ta thì má người ta chết khóc ta kể ra chị không biết gì kể rồi cũng dốt. Má về má nói má ơi, từ rời sắp tới con về con không thấy má ngồi sụt sụ nữa má ơi. Vô duyên lắm, cũng khóc mà có duyên dùng hết đó. Thì ta mô tiếp dẫn đạo sư Di Đà Phật nó có duyên cứu mẹ mình nữa rồi mẹ mình ngồi sụt sụt. Rồi bây giờ khóc mướn nữa, mướn đồ vô duyên dữ. Hôm nọ tôi đi lên tôi hộ niệm đưa cái đám cho má cô Út Bạch Lan chồng cổ đó à, cổ đó má và cô Út Bạch Lan mất. Thì cách đó cũng mấy cái căn phố thì có cái đám tang cũng di qua cùng một lúc, mà bên nhà của cô Út Bình Lan thì Phật tử cho nên cậu lấy khăn cậu chậm nước mắt thôi chứ không nghe la ù ù không nghe. Nhưng bên đó họ khóc dữ dằn lắm, trời ơi tôi thấy khóc mấy chục người khóc quý vị, rồi nằm xuống dưới đất lăn tới lăn lui khóc quá trời. Rồi đạo tùy họ chen vô chứ họ đạp nhẹ rũ hết trơn, chen đầu tiên cái quan tài ra. À, tôi thấy tôi nên chà con hiếu dữ hả, quá trời quá đất luôn. Tới chừng ra ngoài Bình Hương Hòa cái lò thiêu tôi cứ mấy người này ăn thịt heo quay uống bia cười. Tôi mới nói với bà Phật tử tôi đứng bên tôi nói sao mấy người này vô duyên quá vậy bà, hồi nãy tôi thấy khóc quá trời quá đất lăn hết trơn, bây giờ về là uống bia ăn. Họ nói trời ơi cái đám nó khóc mướn nó thầy. Biết luôn, chắc là lúc này không có cái tình trạng nào. Việt Nam giờ có cái dịch vụ là khóc mướt. Tôi cho rằng tất cả cái khóc đó là dùng duyên hết rồi. Nó có duyên dùng như đó. Cho nên thôi thì cái đó mình kể nhau nghe cho vui ha. Bây giờ đó mình phải niệm Phật để tiếp nhận. Thì cái câu niệm Phật đó để mình giúp cho cái thần thức trong lúc họ khủng hoảng, họ khổ đau, họ không có cái gì nương hết, mà họ nương với câu niệm Phật để gì? Họ được sanh trong thiện đạo, không đọa trong ác đạo. Đó là cái phương thức hộ niệm có kết quả. Rồi tôi minh họa cái này quý vị nghe, đây là chuyện ma. Chắc quý vị khoái nghe chuyện ma lắm. Thì cái chú này ở Vĩnh Long, Long Hồ ở Vĩnh Long. Chú đi lái xe, cứ 15 ngày chú mới về một lần. Thì chú lấy vợ mà ở nhà của bà ngoại vợ, tức là ở bên vợ, nhà chú nghèo lắm, chú phải ở nhà bà ngoại vợ. Thì ông cậu vợ của chú đó lấy vợ chú, tức là cháu ruột. Thì bây giờ đó phải tìm cái cách để giết chú, để mà phi tan cái việc này. Thế nếu mà chú còn sống đó thì cái việc này nó lớn chuyện ra thì chồng họ xấu hổ này kia khác, là cậu đi lấy cháu ruột. Cho nên trong nhà bà ngoại đó có cái đám giỗ, liền họ ép chú uống rượu cho thiệt là say. Họ có cái dụng ý mà say rồi khiêng chú vô trong buồng. Tối lại đó, ông cậu thì bóp cổ, bà ngoại thì kìm hai cái chân. Say rồi thì có biết gì đâu. Tới chừng chết rồi đó thì báo cho mẹ ruột chú với chị ruột chú ở thành phố về. Thì gia đình họ đóng cái kịch là hết sức là khéo, là bà vợ đó ôm bà chị lên trên lầu nó khóc, khóc dữ dằn lắm, có vẻ thương tiếc lắm. Còn bà ngoại đó thì ôm bà mẹ ruột của chú này khóc. Hai bà biết đi, chú có hai người thôi, chị ruột với bà mẹ, mà hai người ôm hai người khóc thì rồi đó xong ngay. Thế nè, nó bị phong xù cạo gió, có cái dấu ở cái cổ này. Thì thôi rồi chôn cất chú. Sau khi chôn xong rồi đó thì xuống với Tri Tôn mới mướn cái người Miên đó, họ lên họ ép. Họ ép 10 năm như vậy đó, chú không thấy gì hết. Nghĩa là tối tâm hoàn toàn, chú không thấy gì hết. Hôm nọ chú mới nghe cái tiếng niệm Phật thật là xa, xa lắm. Chú mừng quá. Chú nói là vì chú không biết thời gian là bao lâu, nhưng mà khi mà chú trở về đó thì chú mới biết rằng 10 năm. Chú mừng quá, chú mới niệm theo. Thì khi chú niệm theo đó là cái tiếng niệm Phật nó thấy gần một chút, mà hai người niệm. Rồi chú cũng niệm theo nữa thì gần một chút nữa, ba người niệm, bốn người niệm, nhiều người niệm, cái tự nhiên sáng ra hết. Sáng, không còn đen nữa. Chú về chú nhập với cái bà ở gần nhà bà ngoại vợ chú đó, cái bà nó nghèo quá, ăn chay, bà ăn chay trên trường, lớn hơn mẹ chú 4 tuổi. Rồi chú về chú mới thấy thằng con của chú lại giống ông cậu chú như lúc. Chú giận lắm, chú muốn dẫn bà vợ xô vô xe cho nó cán chết. Mà chú suy nghĩ là chú đi tìm sư phụ để chú không làm ác. Rồi chú dẫn cái bà già mà chú nhập vô cái xác đó, dẫn về gặp mẹ chú, rồi dẫn lên thành phố gặp chị chú, đi ra Vũng Tàu gặp tôi. Mà bà chị bà nói thế này, lúc ở dưới nhà đó thì nó nói rằng em lên em ngồi ngang sư phụ. Bà chị bà không tin, bà nói nó làm cái gì mà nó dám ngồi ngang với sư phụ. Thì lên Vũng Tàu đó thì cái bàn một bên thì bốn cái ghế. Tôi ngồi cái ghế thứ nhất, tôi mới nói cái bà già mà cái bà sát nó nhập đó, bà ngồi đó vì bà lớn hơn má nó. Rồi má của chú, rồi chị của chú, và tôi ngồi đây ngang với nó. Thì bà chị bà nói như vậy đúng đó. Ở dưới nó nói nó lên nó ngồi ngang với sư phụ thiệt, nó lên nó ngồi ngang với sư phụ. Vì cái bà già nó lớn tuổi, tôi mới cho phép bà ngồi ngang đó để nói chuyện. Tôi đâu có biết là nó nhập vô. Đại khái cái bắt đầu nó kể, kể chuyện trên trời dưới đất rồi đủ thứ hết. Tôi nghe xong tôi nói thôi con ơi, bây giờ đó là con có duyên với sư phụ, mà con dẫn mẹ con với chị con lên đây con gặp sư phụ, tức là con có hồi đầu hướng thiện vì con nghe cái tiếng niệm Phật đó, cho nên con lên con gặp sư phụ. Thì bây giờ sư phụ khuyên con đó, tất cả những cái gì của quá khứ đó, quan trái đó con bỏ đi, con nghe lời sư phụ đi, con ở đây với sư phụ truyền tam quy cho con, rồi sư phụ đặt pháp danh cho con, rồi con ở chùa đây tu với sư phụ, con chịu không? Thì chú chịu. Mà lúc đó thì tôi ở chùa Phước Lâm, thì tôi có ba cái chùa tôi ở hiện nay đó là chùa Hội Phước, còn cái chùa Phước Lâm ở thành phố Vũng Tàu cách 25 cây số, và cái chùa Phước Duyên tức là cách 30 cây số. Thì lúc mà tôi đang nói chuyện đó là ở chùa Phước Lâm, thì nói bây giờ về Hội Phước đi sư phụ ơi, cái chỗ của sư phụ con mới quy y, chứ ở đây con không có quy y. Tôi phải dẫn ba người đó về chùa Hội Phước tôi quy y, tôi còn đặt pháp danh là Minh Trí. Như vậy là xong, không có chuyện gì nữa hết. Thì chuyện êm ả. Rồi một năm sau tôi tụng kinh xuống, tôi thấy ba người ngồi ở cái ghế đó, tôi hỏi chứ quý vị đi đâu mà ba người giống như năm ngoái đó. Thì nó mới nói thế này, tức là cũng nhập vô cái bà già đó. Sư phụ ơi, con dẫn chị con lên đây đó, Rồi sư phụ giải quyết cái chuyện này. Tôi hỏi chuyện gì mà giận lắm, nói có vẻ bức xúc lắm. Là thằng con của chú đó, nó đi làm trong cái công ty của người Nhật. Người Nhật họ mới cho nó đi học tay nghề Nhật bổn là một năm. Ngày mai đó là làm cái tiệc, thì nó mời chị nó tức cô lên dự cái tiệc đó, rồi đưa nó đi Nhật bổn. Nó không cho. Nó nói đó, cái thằng đó không phải là con của con về con thấy nó giống cậu con như đúc mà bữa nay chị con đi lên ăn tiệc, nó đưa nó đi Nhật, con không có chịu. Mà chị con nhận cái thiệp là ngày mai chị con đi dự cái tiệc, nó đưa nó đi Nhật bổn, bây giờ sư phụ giải quyết cái việc này. Nên là nó thừa kiện cái tôi vụ đó. Tôi mới chỉ, tôi nói mấy người này nè, đã năm ngoái nó đã nói rồi, nó về khi mà nó thấy cái ánh sáng đó rồi, nó về nhà của bà ngoại vợ, nó thấy là cái thằng con của nó là giống ông cậu nó muốn dẫn vợ nó đi vô, đưa vô xe cho cán chết, thì tại sao bữa nay là còn đi dự lễ là sao. Tôi rầy mấy người đó dữ lắm. Thì bắt đầu cái nó dịu dịu xuống, nó thấy nó êm, nó thôi thì sư phụ nói như vậy con vui thôi, con xin cứu sư phụ con đi về. Nó xuất qua rồi ra rồi quý vị ra xe về. Như vậy cái câu chuyện này để bổ túc cho cái việc là hộ niệm. Vì vậy lúc này là cái lúc mà cái thân trung ấm rất là đau khổ. Vừa vì sao? Họ tạo cái nghiệp bất thiện, cho nên bây giờ trước mặt của họ là toàn là một cái bóng tối ghê gớm. Những cái âm thanh chung quanh họ hết sức là rùng rợn, họ sợ lắm như cái người chết đuối vậy. Bây giờ ta nở lòng nào ta khóc, ta nở lòng nào ta nắm tay nắm chân, ta kêu mẹ ơi bố ơi, mà ta phải niệm Phật mới có kết quả. Cho nên vì vậy mà cái phương pháp hộ niệm đó trong lúc này có kết quả 100%. 100%. Thì bây giờ nói cái chuyện vui nữa rồi chúng ta nghỉ. Hết giờ rồi. Giờ nó báo tôi biết rồi. Tôi nghe nó thôi chứ thiệt nó không có được. Tới giờ tôi biết. Thiền sư Phật Quang mới đến nhà ông tu sĩ đó ở lại đêm. Thì khuya cái thì thiền sư mới nghe sớm có người ta khóc. Thiền sư mới hỏi ông cư sĩ đó, cư sĩ à, cái chuyện gì mà người ta khóc ban đêm mà dữ dằn vậy cư sĩ? Thì cư sĩ nói vậy, thưa ngài rằng đó gia đình đó có người chết, cho nên người ta khóc đó. Thiền sư mới nói thôi thì cư sĩ dẫn tôi đến nó nó cầu siêu cho người ta đi. Cư sĩ nói là ta mời mới đi chứ ta không mời mới đi gì. Thiền sư nó cần gì mời mình đó, mình tụng kinh ta chịu liền. Không sao đâu, mình tới tụng kinh cho người ta. Cư sĩ đã dẫn thiền sư Phật qua cái đấy thì ông cổ nhà ông mừng lắm, ông ra ông chào ông đó. Thế thì gia đình chúng tôi bối rối quá, cũng dự định đi thỉnh nhưng mà chưa đi thì ngày đến thôi, bây giờ ngày cầu siêu cho bố tôi đi được không? Thầy nói được, cái ngày của tôi mà hãy tôi cầu là siêu. Thì ông chủ nhà thôi giờ làm họp đồng. Một quyển kinh đó là 2 đồng. Thì ngày tụng mấy quyển đó cha tôi siêu, tôi tụng 20 quyển là siêu. 2 là 40 đồng phải không nè. Làm hợp đồng đàng hoàng tụng Di Đà để cầu siêu cho ông bố được siêu. Ông chủ nhà tôi bớt đi ngàn đồng 8 đi. Thôi cũng được đó vậy. Tới đây rồi thì tụng cái gì vậy, thì đồng 8 cũng vậy, 2 đồng cũng vậy. Làm hợp đồng đồng 8 tụng xong hết rồi ngày phục nguyện vãng sanh đông phương thế giới. Trời đất ơi, bể hợp đồng. Cái ông con ổng nó không được bể hợp đồng rồi. Tức là ngày làm hợp đồng rồi Tây Phương sau ngày cầu vậy đông phương. Đồng 8 là vậy đông phương. Tây Phương. Rồi họ sửa hợp đồng lại. 2 đồng để cầu cho bố tôi về Tây Phương. Ông già ổng ở trong cái quan tài ổng có cái thằng nghịch tử. Chỉ có 2 quan thôi mà bắt lão từ đông phương qua Tây Phương.